Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, 421, chương 421, thiện ác chi phân, bất chợt tới nhất kích, Trần Minh liền không hề nghĩ ngợi đến, càng đừng nói tránh đi, ánh mắt ngốc chát chát tiểu mập mạp chậm rãi cúi đầu xuống, bôi đem tâm miệng phun ra máu tươi, sau đó mang theo không thể nào hiểu được thống khổ thần sắc. Khó khăn quay đầu nhìn về phía Từ Ngôn, Từ Ca tông môn, là chính phái a, phù phù một tiếng, Trần Minh thi thể ngã xuống, đến chết hắn đều không nghĩ ra, là sao đại phổ chính phái Kim Tiễn tông chân truyền đệ tử, sẽ như thế dứt khoát xuất thủ đánh giết đồng môn, trong thiên hạ sự tình, thực không có bao nhiêu có thể nghĩ đến thông, Trần Minh không nghĩ ra, là bởi vì chính hắn quá mức nhỏ yếu. Một cái ven đường tiểu con kiến hôi, bị đi đường người một chân giết chết, chỉ có thể nói vận khí không tốt. Từ Ngôn trong tay đã nắm lên trường đao, trên thân đao linh khí phun trào, mà hắn tư thái thì là sắp vung đao bộ dáng. Từ Ngôn so Trần Minh sớm phát hiện Hứa Mãn Lâu động tác, đối phương xuất thủ tốc độ quá nhanh, Từ Ngôn căn bản không kịp viện thủ, Trần Minh liền đã bị giết chết. Đúng vậy a, tông môn là chính phái, Từ Ngôn sắc mặt biến đến vô cùng âm trầm. Nắm trường đao một tay nổi gân xanh, nỉ non nói, chính phái trong tông môn, có thể chưa hẳn tất cả đều là người lương thiện. Hứa Mãn Lâu thu hồi trường kiếm, nghe được Từ Ngôn lời nói, thế mà nhẹ cười rộ lên, nói, ngươi xem ngược lại là thông thấu, thiện ác chi phân, chỉ cùng yếu mạnh có quan hệ, nhỏ yếu sơn miêu thỏ rừng. Cho dù không thương tổn người, cũng chỉ có thể trở thành hổ báo thực vật, sinh cùng tử, không phải do bọn họ, ngươi, cũng giống vậy, thiện và ác, ở trong mắt cường giả thực cũng không tồn tại, hoặc là nói, người nào đủ cường đại, liền có thể đem chính mình tùy ý định nghĩa thành thiện, hoặc là ác. Hứa sư huynh thủ đoạn, tại hạ bội phục. Từ Ngôn âm trầm sắc mặt trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Nói, xem ra các ngươi Hứa gia nhân bản tính, phần lớn không tốt, có cơ hội lời nói, ta sẽ dạy dỗ ngươi nhóm như thế nào làm người, đương nhiên, là đời sau, ha ha ha ha. Hứa Mãn Lâu nghe vậy cười như điên, nói, tốt một trương ác độc miệng, rất nhiều năm không người nào dám như thế nói chuyện cùng ta. Từ Ngôn, ngươi lá gan quả nhiên không nhỏ, ông. Thanh lãnh kiếm minh xuất hiện đến không có dấu hiệu nào. Một điểm lưu quang theo Hứa Mãn Lâu trên trường kiếm xông ra. Thẳng đến Từ Ngôn tim. Đối phương giết chết Trần Minh tàn nhẫn. Sớm đã để Từ Ngôn cẩn thận. Nhìn thấy đối phương vừa mới nhấc kiếm. Từ Ngôn lập tức lấy trường đao phong cản. Linh khí thôi động phía dưới. Trực tiếp ngăn lại đạo kiếm khí này. Kiếm khí là ngăn trở. Từ Ngôn lại nhỏ nhìn đối phương kiếm khí phía trên lực đạo. Một cỗ cự lực theo trên sống đao truyền đến. Từ Ngôn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Và sụp sau lưng tường thấp. Bay ra ba trượng có hơn mới dừng lại thân hình. Xoa đem khóe miệng tràn ra vết máu. Từ Ngôn ánh mắt rét run. Trong lòng càng là phát chìm. Chân truyền đệ tử tu vi. So phổ thông đệ tử thâm hậu quá nhiều. Một đạo kiếm khí thì có uy năng như thế. Nếu như đối phương toàn lực xuất thủ, Từ Ngôn nhất định không địch lại. Vừa mới đứng vững thân hình, tóc xám Hứa Kính Chi đã cười gằn xông lại. Từ Ngôn, hôm nay ngươi chết chắc. Hứa Kính Chi tới gần, tăng thêm Hứa Mãn Lâu hững hờ đi tới. Hai người vây kín phía dưới. Từ Ngôn ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có. Quét mắt vọt tới Hứa Kính Chi. Từ Ngôn có thể nhìn ra đối phương trên trường kiếm ảm đạm kiếm khí. Phất tay xuất đao, ngăn lại Hứa Kính Chi bổ tới một kiếm. Hứa Kính Chi không tính là gì. Từ Ngôn toàn bộ chú ý lực chỉ tập trung ở Hứa Mãn Lâu trên thân. Bị nạn châu chấu đồ diệt không người tiểu trấn. Từ Ngôn gặp được chánh thức cường địch. Đây cũng là hắn lần thứ nhất cùng chân truyền đệ tử giao thủ. Ngăn Hứa Kính Chi trường kiếm. Trong tai lần nữa truyền đến kiếm khí tiếng xé gió. Từ Ngôn không hề nghĩ ngợi. Thân hình đột nhiên vọt lên. Hiểm lại càng hiểm địa tránh đi Hứa Mãn Lâu lần nữa chém tới một đạo kiếm khí. không giống nhau, hai chân rơi xuống đất. Từ Ngôn trống không một tay bên trong. Hai khối phi thạch run tay mà ra. Siêu, siêu, thẳng đến Hứa Mãn Lâu mà đi phi thạch. Chẳng những góc độ xảo trá, lực đạo càng là cực lớn. Một tay thi triển xong tước, đã bị Từ Ngôn mang lên linh khí. Cho dù đánh lên một khối đá, đều có thể sắp sụp nứt. Phi thạch xuất thủ, Từ Ngôn xoay chuyển ánh mắt, tiếp cận lần nữa huy kiếm mà đến Hứa Kính Chi. Dưới chân vừa hạ xuống, trường đao lập tức mãnh liệt bổ mà ra. Một đạo kiếm khí thẳng đến Hứa Kính Chi chém tới. Đối phương động tác lại cũng không chậm, đồng dạng chạm ra kiếm khí. Oanh một tiếng vang trầm, hai đạo kiếm khí đụng vào một chỗ. Tại nguyên chỗ oanh kích ra một mảnh cuồn cuộn khí lãng. Kiếm khí chạm vào nhau đồng thời, hai khối phi thạch cũng đánh trúng Hứa Mãn Lâu. Đối phương thế mà không có trốn tránh. Từ Ngôn nhất thời trong lòng vui vẻ. Chỉ là sau một khắc, Từ Ngôn khóe mắt bắt đầu hơi hơi nhảy lên. Mang theo linh khí phi thạch xác thực đánh trúng Hứa Mãn Lâu. Lại bị một tầng vô hình hàng rào cản cách người mình. Thạch đầu vỡ vụn thành bột mịn. Hứa Mãn Lâu cước bộ chỉ hơi hơi dừng lại một điểm. Sau đó mang theo miệt thị thần sắc, lại lần nữa cất bước đi tới. Phi thạch vô hiệu, cơ hồ muốn có thể so với kiếm khí phi thạch. Thế mà không đả thương được người ta mảy may. Từ Ngôn lần này xem như thấy rõ. Cái kia Hứa Mãn Lâu trước người xuất hiện một tầng lưu quang. Giống như có đồ vật gì hộ thân một dạng. Hoảng hốt trong nháy mắt, Hứa Kính Chi kiếm khí lại lần nữa chém tới. Từ Ngôn rơi vào đường cùng đành phải vung chảm kiếm khí tới. Lại là hai đạo kiếm khí chạm vào nhau. Khí lãng vừa mới hình thành trong nháy mắt. Hứa Kính Chi thế mà hai tay cầm kiếm. Hét lớn một tiếng mãnh liệt chạm mà tới. Lại là vô dụng kiếm khí. Mà chính là vận chuyển lên tiên thiên chân khí. Tại tông môn gần thời gian một năm, Hứa Kính Chi thương tổn đã triệt để khỏi hẳn. Tuy nói đoạn từ tuyệt tôn, nhưng hắn võ nghệ vẫn còn. Phá ngũ mạch chân khí ra chỉ phía dưới, trường kiếm còn giống như rắn độc cuốn lấy Từ Ngôn. Sắp lá cả ác chiến, kiếm khí tác dụng rõ ràng trở nên có hạn lên. Từ Ngôn muốn bứt ra, chỉ có thể tránh trước Hứa Kính Chi. Chân khí nhất động, vốn định thôi động ra phá lục mạch chân khí. Chẳng qua là khi chân khí xuyên qua ngũ mạch về sau, thì trở nên triệt để ngưng trệ. Căn bản điều động không ra tông sư chân khí. Đầu vai ấn ký, phong bế Từ Ngôn thứ 6 mạch. Tại loại này muốn mạng thời điểm, Từ Ngôn lấy ngũ mạch tiên thiên thực lực, rất khó trong khoảng thời gian ngắn hất ra Hứa Kính Chi. Mà cái kia Hứa Mãn Lâu làm theo càng thêm khó giải quyết. Liền thầm mắng Khương Đại thời gian đều không có. Từ Ngôn từ bỏ điều động lục mạch, trực tiếp lấy phá ngũ mạch chân khí đối địch, vỡ ra Hứa Kính Chi trường kiếm. Đến từ Hứa Mãn Lâu mạnh mẽ kiếm khí lần nữa đánh tới. Trước đó đón đỡ qua đối phương một đạo kiếm khí, Từ Ngôn biết đến từ chân truyền đệ tử kiếm khí mạnh bao nhiêu. Lần này chỉ có thể toàn lực tránh né. Cục diện bất lợi, Từ Ngôn quyết định chạy là thượng sách. Lại là ba khối phi thạch đánh ra. Từ Ngôn đưa tay nắm lên phía sau bức tranh. Linh khí nhất động, sơn hà đồ nghênh phong mà lên. Phi hành pháp khí, Hứa Kính Chi kinh hô lên. Một đạo kiếm khí bị hắn trong cơn giận dữ bổ đi ra. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Hứa Mãn Lâu như cũ vô cùng trầm ổn. Trong tay kết động xuất kiếm quyết. Thả người tránh đi Hứa Kính Chi kiếm khí. Từ Ngôn đã đứng tại sơn hà đồ bên trên. Không có vội vàng đào mệnh, mà chính là thân hình nhất động. Thì triển ra liên y, từng khối cục đá còn như mưa rơi rơi đập. Tại Hứa Mãn Lâu trước người nổ ra một mảnh đất cát cho bụi. Phi thạch không phá nổi đối phương phòng ngự, lại có thể ảnh hưởng đối phương thi triển kiếm pháp. Mượn liên y xuất thủ, mới có thể đổi lấy tránh thức đào mệnh cơ hội. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.